Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Mâu, Beta, Mâu, cuối năm, cũng là lúc các lễ trao giải lớn ồ ạt tổ chức long trọng. Ban tổ chức hết quảng bá bằng video lại chuyển sang tạp chí. Nhóm nghệ sĩ cũng hết đi đến buổi lễ trao giải này lại đến buổi lễ khác. Các bộ lễ phục sang trọng đắt đỏ phô trương dưới ánh đèn LED. Quả nhiên là lễ hội nhan sắc khiến fan cuồng hoan. Tinh quang chi dạ là buổi lễ lớn nhất dịp cuối năm. Nhóm tiểu hoa đán sôi nổi đồng ý lời mời tham dự. Trên thảm đỏ, các nhà truyền thông lớn không ngừng chụp hình vang lên tiếng đèn flash. Lưu lượng nhỏ nối tiếp nhóm thần tượng lộ diện. Thỉnh thoảng lại có vài nghệ sĩ bị MC kéo lại để tương tác. Nhóm nữ minh tinh liên tục lên sân khấu. Hiện trường thảm đỏ nối tiếp hết đợt này đến đợt khác. Trước mắt, xem ra đêm nay mọi người đều phát huy không tệ. Có người như tiên nữ cũng có người quá gợi cảm. Thỉnh thoảng lại có một hai tạo hình bị lật xe. Các fan phía dưới cũng nhắm mắt khen ngợi. Cao Phỉ đếm ngược đến lúc mình lên sân khấu. Hình như là sau nhóm thần tượng nữ mới debut năm nay. Trên thảm đỏ, MC đang trêu chọc nhóm thiếu nữ thanh thuần đáng yêu. Sau đó nhìn tên khách mời tiếp theo lên sân khấu. Hơi nhíu mày, giơ microphone, tiếp theo xin hoan nghênh. Cao Phỉ, vừa nghe đến cái tên. Cao Phỉ, này, nhóm nhiếp ảnh dường như lập tức tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy người đang bước đi trên thảm đỏ càng giống như mũi người thấy mùi máu. Tiếng chụp hình điên cuồng vang lên không ngừng nghỉ. Máy quay phim nhắm ngay đến cô gái đang dẫm lên giày cao gót bước đi trên thảm đỏ. Không có lễ phục hoa lệ long trọng. Chỉ đơn giản là bộ váy hai dây màu đỏ nhung. Thiết kế ôm sát người. Mỗi đường cong trên cơ thể đều được phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ minh tinh giới giải trí phần lớn hàng năm đều giảm béo. Gầy đến mức chỉ còn một cái khung xương. Rất khó tạo được cảm giác đẹp. Dáng người không hoàn hảo cũng sẽ được che giấu nhờ các bộ lễ phục được thiết kế tinh vi. Nhưng người trước mắt lại không giống vậy. Kiểu váy hai dây ôm sát người này nếu để nữ nghệ sĩ có dáng người không hoàn hảo mặc chỉ sợ sẽ sợ vỡ mật. Được cô mặc lên lại vô cùng hoàn mỹ. Cả người cô toát lên vẻ kiêu sa. Tinh tế và đầy đặn là hai thứ vốn không tương quan dường như lại đạt được hiệp nghị hoàn mỹ trên người cô. Làm cho những người ở đây không thể rời mắt. Sau khi Cao Phỉ đi thảm đỏ xong, cô đứng phía dưới cho truyền thông chụp ảnh. Đám nhiếp ảnh ra điên cuồng bấm máy lia lịa. Trong lòng thừa nhận một sự thật tàn nhẫn. Đêm nay nhóm nữ minh tinh khoe sắc khoe phục. Cao Phỉ lại khoe được cả hai. Hơn nữa là bàn thắng này không tốn nhiều sức. Giống như cấp lão đại đến thôn tân thủ vô tình nghiền áp mà thôi. Quả nhiên hoàn toàn xứng đáng là bình hoa đệ nhất giới giải trí. Ra mắt mấy năm nay tuy nói muốn tác phẩm không có tác phẩm. Muốn fan không có fan. Kỹ thuật diễn làm cả giới giải trí phải nôn mửa. Còn có thêm các tin đồn chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ quấn thân. Nếu là người khác đã sớm đào hố mà chui xuống. Nhưng cô dựa vào khuôn mặt cùng dáng người lăn lộn trong giới. Mặc dù fan còn kém xa các tiểu hoa đán lưu lượng. Nhưng tốt xấu gì cũng không thiếu thông cáo. Không thiếu đại ngôn. Tức là được làm người đại diện phát ngôn đó. Cao Phỉ chụp hình xong bị MC giữ lại tương tác. MC, wow, hôm nay Cao Phỉ thật xinh đẹp. Cao Phỉ nhìn máy quay phim. Đoan Trang gật đầu, cảm ơn. MC nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay. Vẻ mặt sau đó dường như trở nên có thâm ý. Tối nay có rất nhiều khách mời đến tham dự tinh quang chi dạ của chúng tôi. Có thể nói cho mọi người biết hiện tại tâm trạng cô như thế nào không? Vừa hỏi vấn đề này, đám truyền thông ở đây cơ bản đều hiểu trong lòng cười không nói. Sau đó tập trung tinh thần nghe câu trả lời. Sợ bỏ lỡ tin hot, Nguyên nhân là vì toàn giới giải trí đều biết Bình Hoa Cao Phỉ từ khi xuất đạo đến nay đều điên cuồng theo đuổi ảnh đế Cố Nam Ngạn. Chẳng qua trước giờ Cao Phỉ đều thể hiện trong các chương trình tổng nghệ không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc hai người, một người là ảnh đế, một người là Bình Hoa. Một người chuyên tâm đóng phim, một người vội vã lăng xê. Mấy năm nay không hề cùng tham gia bất cứ chương trình công khai nào. Đêm nay là lần đầu tiên hai người cùng tham dự một hoạt động. Các nhà truyền thông lớn đã tranh thủ ngo ngoe dục dịch bàn phím. Cao Phỉ đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của MC. Cô hít một hơi, đáp, tâm trạng của tôi bây giờ vô cùng khẩn trương, hy vọng mọi người sẽ chúc tôi may mắn. Ha ha, được, may mắn, các nhà truyền thông đều sôi nổi trả lời. MC để Cao Phỉ rời đi, bắt đầu gọi tên vị khách mời tiếp theo lên sân khấu. Hội trường tinh quang chi giả. Các thiết bị trong hội trường đang trong quá trình kiểm tra lại cuối cùng. Buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu. Khách mời đi xong thảm đỏ được sắp xếp đến phòng nghỉ ngơi ở hậu đài. Đại đa số nghệ sĩ đều nhân lúc này ăn chút gì đó. Chỉ có căn phòng nghỉ dán chữ Cao Phỉ là không quá yên tĩnh. Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên tiếng cộc cộc. Cao Phỉ khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khoanh tay đi tới đi lui trong phòng nghỉ. Trong tay cô còn cầm di động, đôi lông mày nhíu lại. Ngay cả hot search, Cao Phỉ trên thảm đỏ, cũng chưa có tâm trạng xem. Trợ lý Hướng Nguyên nhìn cô gái đi đi lại lại trước mắt, chỉ cảm thấy váng đầu. Chỉ vào hộp cơm trên bàn, hay là chị ngồi xuống ăn chút gì đi. Cao Phỉ dừng chân lại. Liếc qua hộp cơm toàn salad rau dưa. Thôi, cô ngồi xuống sofa. Hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Hướng Nguyên chống cằm, nghiêm túc nói. Chị chột dạ đến mức này sao? Cao Phỉ, chột dạ. Hướng Nguyên, trước kia vì muốn gây chú ý mà điên cuồng nói mình thích người này người kia. Cảm động đến nỗi chính chị cũng tin. Kết quả hôm nay có thể gặp được người bị chị lợi dụng lại bắt đầu chột dạ đứng ngồi không yên. Hận không thể tìm cái hố dưới đất chui vào. Đây không phải có tật giật mình thì là gì? Cao Phỉ, Hướng Nguyên thay đổi dáng ngồi. Hơn cả chột dạ là đuối lý. Dù sao mỗi năm lên Weibo chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ đều là em phát giúp chị. Cao Phỉ phát hiện khi Hướng Nguyên nói chuyện có thể khiến người ta hộc máu. Chuyện này bắt đầu từ 4 năm trước. Khi đó cô vẫn là một thành viên của nhóm nhạc nữ Tuyến 18. Nghĩ rằng tiến vào giới giải trí là có thể kiếm được nhiều tiền. Kết quả vẫn phải thuê nhà trọ ăn mì gói qua ngày. Mãi đến khi cô nhận được một thông cáo nhỏ. Máy quay phim chụp được poster Cố Nam Ngạn treo trong nhà cô. MC vừa thấy cái poster đó liền kích động hỏi. Cô thích Cố Nam Ngạn sao? Cao Phỉ cũng không biết tấm poster đó từ đâu ra. Có thể là do người thuê trọ trước để lại nên lễ phép gật đầu. À, vâng, thích. Dù sao thích ảnh đế cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó chương trình này phát sóng. Cô biến thành nữ minh tinh thích Cố Nam Ngạn. Hot lên một ít ở giới giải trí này. Mỗi người có một biệt danh để nhận diện. Cô bị người ta nhớ kỹ cái danh. Thành viên nhóm nhạc nữ treo poster Cố Nam Ngạn trong nhà. Không lâu sau nhóm nhạc nữ giải tán. Cô ký hợp đồng mới với công ty quản lý. Đoàn đội của cô nghiên cứu một hồi. Biết giới giải trí có quá nhiều người đẹp. Muốn tiến xa hơn chỉ dựa vào nhan sắc là không đủ. Cân nhắc vào biệt danh của cô. Sau đó đoàn đội chính thức xác định mục tiêu là Cố Nam Ngạn, người khi ấy đang là đỉnh cấp lưu lượng biến thành tam kim ảnh đế. Fan cực kỳ nhiều, giải thưởng kim kê, đại lục, giải thưởng kim tượng, Hồng Kông, và giải thưởng kim mã, Đài Loan. Sau đó Cao Phỉ bèn đi theo hình tượng, theo đuổi Cố Nam Ngạn. Hình mẫu lý tưởng là Cố Nam Ngạn, bám lấy các chủ đề có liên quan đến anh. Điên cuồng cọ nhiệt, Mặc dù ban đầu Cố Nam Ngạn đã đáp lại 6 chữ. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vì nhan sắc cộng thêm bên cô điên cuồng Lăng Xê đã khiến cô tạo được tiếng tăm trong giới giải trí. Sau đó cô từ theo đuổi Cố Nam Ngạn, biến thành yêu đơn phương Cố Nam Ngạn. Sau đó cô càng có nhiều biệt danh hơn. Nào là Bình Hoa, phẫu thuật thẩm mỹ, không có kỹ thuật diễn. Nhưng có lẽ do trước kia Lăng Xê quá mức nên cái danh yêu đơn phương Cố Nam Ngạn đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí mọi người. Muốn xóa đi cũng không được. Tại phòng nghỉ, Cao Phỉ gục mặt xuống, biểu tình ngưng trọng. Em nói xem đêm nay chị nhìn thấy anh ấy nên có biểu hiện thế nào đây? Hướng Nguyên, chị Canh nói tốt nhất chị nên biểu hiện hoa si một chút. Đợi một ngày nào đó Cố Nam Ngạn hết nổi. Khi ấy chị có thể thần không biết quỷ không hay mà di tình biệt luyến. Di tình biệt luyến, yêu một người sau không yêu người đó nữa. Có tình yêu mới, Cao Phỉ nghe thấy mấy chữ. Đợi một ngày nào đó Cố Nam Ngạn hết nổi, thì cẩn thận suy nghĩ khả năng này. Sau đó lắc đầu như thật, chị cảm thấy khả năng này không quá hiện thực. Không bằng em nói chờ ngày nào đó chị hết nổi còn dễ dàng hơn. Hướng Nguyên gật đầu, em cũng thấy vậy. Cao Phỉ ở đối diện dường như không có dị nghị gì. Chỉ cô lấy cái gối ôm bên cạnh vào trong ngực, thở dài. Có nhân viên công tác tới thông báo buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Cao Phỉ gọi nhân viên trang điểm tới chỉnh trang lại. Sau đó đi tới hiện trường buổi lễ. Tiếng hét chói tai trong hội trường vang kênh hết đợt này đến đợt khác. Các fan điên cuồng khưa khưa đèn phát sáng trong tay. Cao Phỉ ngồi ở khu khách quý. Vị trí đã được sắp xếp trước. Vị trí của cô ở hàng thứ hai. Ngay phía ngoài cùng. Cao Phỉ chỉnh lại áo choàng trên người. Mặc dù ngoài miệng nói một đằng nhưng lại không nhịn được nhìn về phía hàng đầu. Vị trí chính giữa. Quấn lấy lợi dụng người ra đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn ngồi thẳng ở đó. Ngồi cùng với anh chính là đạo diễn nổi danh quốc tế Hàn Trác. Từ khi Cố Nam Ngạn ra mắt đã rất ít khi tham gia các chương trình tiết mục. Sở dĩ hôm nay anh xuất hiện ở Tinh Quang Chi Giả là vì muốn tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới sắp chiếu. Dù sao toàn giới giải trí đều biết cô yêu đơn phương Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ càng lớn mật nhìn lén hơn. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy gáy của Cố Nam Ngạn và non nửa sườn mặt anh. Nhưng dù vậy, Cao Phỉ vẫn cảm thấy người đàn ông này từ trong ra ngoài đều rất ưu việt. Cao Phỉ mải nhìn, bỗng nhiên thấy Cố Nam Ngạn ngoảnh đầu trách về phía cô. Cô lập tức vô cùng chột dạ, hoảng loạn rời tầm mắt, ngồi lại nghiêm chỉnh. Sau đó mới phát hiện Cố Nam Ngạn chỉ là quay sang đạo diễn ngồi bên cạnh anh nói chuyện mà thôi. Cao Phỉ lúc này mới thả lỏng, sau đó lại chép miệng, biết bản thân tự mình đa tình. Mặc dù toàn giới giải trí đều biết Cao Phỉ yêu thích Cố Nam Ngạn. Nhưng toàn giới giải trí cũng biết Cố Nam Ngạn chỉ nhắc tới cô duy nhất một lần. Chính là cái lần đến vẻ mặt cũng lười bố thí nói câu. Tuyệt đối không có khả năng. Đó, cứ như chỉ cần nhắc đến tên cô là lãng phí lắm vậy. Nhưng nếu không vì thế thì mấy năm nay, cô đã sớm bị fan của anh xé đến xương cốt cũng chẳng còn rồi. MC trên sân khấu nói mấy câu làm nóng bầu không khí. Cao Phỉ thu hồi nỗi lòng, rời tầm mắt lên phía sân khấu. Hai chân vắt chéo bày ra tư thế yêu nhã đoan trang của nữ minh tinh. Tinh Quang Chi Giả bày ra rất nhiều giải thưởng. Cái gì mà, nữ thần Tinh Quang, rồi đến, diễn viên mới xuất sắc. Cơ bản là nghệ sĩ nào cũng có thưởng. Sau khi mở màn khoảng một tiếng đồng hồ, Cố Nam Ngạn và đạo diễn cùng nhau lên sân khấu tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh. Không còn đường lui, khi người đàn ông đó lên sân khấu, fan ở hiện trường hét chói tai gần như muốn làm thủng luôn trần nhà. Cao Phỉ mẫn cảm nhận ra bên truyền thông đang quay mình. Vì thế cô chăm chú nhìn kênh sân khấu, cũng vỗ tay theo fan. Sau 2 giờ đồng hồ, Cao Phỉ lên sân khấu nhận giải. Nhân vật có sức hút trong giới. Lời giới thiệu về cô rất bay bổng. Viết là cô có tính minh tinh, nhưng Cao Phỉ biết thật ra diễn xuất của cô dở tệ. Ngoại trừ xì căng đan và bản lĩnh nuôi sống không biết bao nhiêu paparazzi, phá hỏng không biết bao nhiêu bộ phim thì giải thưởng này của cô là danh xứng với thật. Cao Phỉ đứng trên sân khấu nhận giải. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là Cố Nam Ngạn đang ngồi phía dưới hàng đầu tiên. Trên mặt người đàn ông không có biểu tình gì. Thản nhiên như không quen biết cô gái trên sân khấu. Không kịp phòng bị, tầm mắt Cao Phỉ đối diện với anh. Cao Phỉ nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Màn hình lớn phía sau cô chiếu cảnh vành tai cô đỏ lên. Dường như hoàn toàn khác với Bình Hoa trước kia mạnh mẽ thổ lộ tình cảm. Cũng may còn có Cố Nam Ngạn ở đây nên những người còn lại dù biết rõ cũng không dám trực tiếp trêu ghẹo. Cao Phỉ vội vàng nói hai câu cảm ơn rồi đi xuống sân khấu. Thêm 3 giải thưởng nhỏ nữa là buổi lễ tinh quang chi dạ mỗi năm tổ chức một lần kết thúc. Cao Phỉ che lại ngực trở lại hậu trường. May mắn đêm nay đã trải qua nguy hiểm. Cô nhìn di động, thấy người sử dụng, Cao Phỉ, có tích về vừa mới phát Weibo. Kích động quá, cũng rất khẩn trương. Sẽ tiếp tục nỗ lực để tới gần anh ấy. Chắp tay trước ngực, JPG. Cao Phỉ biết chắc chắn là người đại diện Thang Thục Tiệp đã lấy tài khoản của cô phát Weibo. Nhằm vào việc hôm nay là lần đầu tiên cô và Cố Nam Ngạn gặp mặt. Weibo của cô vẫn luôn do chị ta quản lý. Nội dung phát là gì cô không làm chủ được. Cao Phỉ nhìn Weibo, mím môi rồi click mở khu bình luận. Tôi cảm thấy suy nghĩ của cô nên đi bố thí đi. Nếu yêu Cố Nam Ngạn như vậy, sao không học hỏi anh ấy chút kỹ thuật diễn đi hả? Cố Nam Ngạn lấy được 2 giải tam kim rồi đó. Cô là một bình hoa không biết diễn xuất. Luôn mồm nói thích anh ấy không thấy xấu hổ ư. Cố Nam Ngạn đã sớm nói tuyệt đối không có khả năng rồi. Ngày nào cũng cọ nhiệt có thấy phiền không? Hóa ra đây chính là bình hoa không có não trong truyền thuyết. Mỡ ở ngực cô sao không cho lên não chút đi. Tôi thấy não cô héo hon quá rồi kìa. Nói thật nếu Cao Phỉ chia sẻ chút thông tin của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi sẽ lập tức từ NT chuyển sang fan luôn. Ha ha ha ha ha, NT thành fan cộng 1. Những bình luận này Cao Phỉ xem đến mức chết lặng. Từ trước tới nay toàn là các account marketing bình luận phía dưới Weibo của cô. Hôm nay lại đến lượt các bình luận này. Đoán chừng là Thang Thục Tiệp mua thủy quân quên nạp phí bổ sung. Cô ngoại trừ có mấy fan mê sắc đẹp ra thì không hề có fan nào. Vì thế dưới khu bình luận đều là anti-fan và người qua đường chào phúng cô. Cao Phỉ có chút cô đơn. Cất điện thoại đi. Ngẩng đầu chờ Hướng Nguyên. Cô được xem như là nhóm nghệ sĩ rời đi muộn nhất. Hướng Nguyên đang về phòng nghỉ lấy đồ. Hành lang hậu trường bây giờ không có một bóng người. Cao Phỉ chờ đợi, phát hiện bên dưới chân mình không biết từ khi nào xuất hiện một cái ván trượt. Cao Phỉ nhìn cái ván trượt đang lẳng lặng lướt tới chân cô. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Phát hiện cách đó không xa là phòng đạo cụ đang mở hé cửa. Cô nhớ tối nay hình như có tiết mục của một bạn nhỏ nào đó trượt ván trượt trên sân khấu. Còn biểu diễn vài kỹ thuật đặc biệt ở bậc thang. Hình như gần đây môn trượt ván này đang rất hot. Thậm chí còn có chương trình về chủ đề này. Cao Phỉ chỉnh lại áo khoác trên người. Có thứ mới mẻ chủ động chạy đến chỗ mình. Ít ai mà không làm ra mấy hành động ngu xuẩn. Vừa nãy cô đã đổi giày cao gót. Giờ đang đi một đôi xăng đan đế bằng. Hướng Nguyên còn chưa về. Vì thế Cao Phỉ vươn thử một chân. Dẫm lên ván trượt. Cảm giác không tệ. Cô ngó trái ngó phải. Cúi đầu. Thật cẩn thận dùng một chân khác dẫm lên nền đất. Tạo tốc độ cho ván. Sau đó cả hai chân cùng dẫm lên ván trượt. Sàn nhà ở hành lang sáng bóng. Trên sàn không hề có vệt nước, thậm chí còn khó phát hiện phía trước có một nơi có độ dốc. Cao Phỉ vừa dẫm hai chân lên ván trượt liền hối hận. Bởi vì cô không ngờ cái thứ chỉ có bốn bánh nhỏ này có thể chạy nhanh đến thế. Tốc độ không theo chịu kiểm soát của cô. Ngày càng tăng tốc, cô cảm nhận tóc mình đang thổi tóc về phía sau. Càng lúc càng nhanh hơn. Cô lại không biết làm thế nào để cái ván trượt này dừng lại. Chỉ có thể giơ hai tay lên để duy trì cân bằng. May mà không bị ngã. Cả người cô giống như quả tên lửa lao vun vút. Hoặc có thể nói giống như mũi tên đang phóng về phía con chim. Vèo vèo về phía trước. Cao Phỉ lướt như bay nhìn thấy phía cuối dãy hành lang khu phòng nghỉ của nghệ sĩ này là bức tường. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thu tay đang giữ thăng bằng lên che mặt. Chỗ nào cũng có thể bị thương. Chỉ có mặt là không thể. Gương mặt bị hủy thì còn làm ăn gì nữa. Cuộc va chạm nhanh chóng đến đúng như dự đoán. Nhưng mà cô phát hiện bức tường này không cứng giống như cô dự đoán. Nhưng cô vẫn nặng nề ngã ra phía sau. Đầu óc khi ấy giống như bị trời đất quay cuồng. Lưng và mông đau đến mức làm người ta rơi nước mắt. Kim dây tích tắc, toàn bộ thế giới phảng phất như yên tĩnh vài giây. Đế ván trượt đế hướng lên trời. Bánh xe còn đang xoay tròn trên không trung. Không biết vì sao, rõ ràng không bị cụng đầu nhưng Cao Phỉ cảm thấy đầu cô choáng váng khó chịu. Giống như đột nhiên bị đãng trí. Cô phải nhắm mắt hoãn lại một lúc lâu thì cơn đau kia mới qua đi. Mở mắt ra, cô cảm thấy dường như mình vừa đụng phải ai đó. Cô muốn nói xin lỗi với người ta. Nào ngờ vừa mở mắt, trong tầm mắt là màu đỏ bắt mắt. Cô nhìn thấy người nọ ngã trên mặt đất, áo khoác màu nâu nhạt rộng mở. Bên trong là váy đỏ bó sát người. Đó chính là người mặc bộ váy nhung hai giây vừa lên hot search đêm nay. Cao Phỉ há hốc miệng, đồng tử rung kịch liệt. Đúng là 34D, là mặt cô đây mà. Cách chương.